Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, Ino ra tay. Canh 3. Xem ra ngươi chỉ có mới vừa tiến vào Grand Line A. Ta nhớ được cái chỗ này là dâu trắng tốt giống như. Mặc dù không có người ở chỗ này ở lại thế nhưng nơi này đích xác là băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Một trong, Roy vừa đi, vừa hướng cái này người nói. Người kia ta nhớ được hình như là Supernova, một thành viên trong số đó. Dường như là ảo thuật gia. Basil Hawking A. Ino đã đi tới trông thấy cái này người nói. Hải quân trung tướng thiết huyết Roy. Cùng với lôi thần Ino. Không nghĩ tới gặp hai cái đại nhân vật. Hawking ngẩng đầu. Đầu đầy mồ hôi nhìn chằm chằm hai người. Lần đầu tiên gặp mặt Ni. Tuy là ta cũng đối với các ngươi Supernova cảm thấy rất hứng thú. Chỉ bất quá ta cũng liền gặp qua ba người. Mũ rơm Luffy thượng thợ săn hải tặc Zoro. Cùng với tử vong bác sĩ khoa ngoại lo ba người. Ngươi là người thứ tư. Ta đối với năng lực của các ngươi cảm thấy rất hứng thú. Roy ngồi hắn trước mặt nói rằng. Không phải. Ngươi không đơn giản chỉ nhìn qua ba cái. Không thêm thượng ta chắc là bốn cái. Hawking nói rằng. Kêu. Còn có ai? Roy ngạc một cái hạ. Hiếu kỳ hỏi. Nhất danh hải quân kẻ phản bội. Hawking đáp. Drake phải. Hoàn toàn chính xác. Phải thêm thượng hắn. Bất quá ta nhìn thấy lời của hắn. Cái tên kia sẽ bị ta giết. Roy hừ lạnh một tiếng nói. Hawking đối mặt Roy bộc phát ra trong nháy mắt bá khí. Biết mình không còn cách nào đối mặt Roy. Thậm chí so với đối mặt Borsalino thời điểm còn đáng sợ hơn. Người bói toán năng lực hẳn là dính đến một ít vận mệnh phương diện đồ đạc. Vận mệnh hai chữ này ta bình thường ở một cái băng hải tặc bên trong nghe được. Thực lực của bọn họ đích thật là rất mạnh. Hơn nữa vận mệnh rất quan tâm bọn họ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là toàn bộ chết ở trong tay của ta. Roy khẽ cười nói. Vận mệnh cũng không đã định trước. Chỉ có thể nói là vận khí chính giữa một bộ phận. Hawking nói rằng. Như vậy ngươi cảm thấy ngươi lần này có thể chạy trốn xác suất là bao nhiêu? Roy cười hỏi. Vâng. Hawking nói rằng. Hội khoanh tay chịu chết sao? Hay là muốn phản kháng một cái? Ta nhớ được ngươi là ở Kizaru trong tay chạy trốn. Bất quá thiếu chút nữa cũng bị giết chết tốt giống như. Roy nói rằng. Hawking ở Supernova ở giữa. Treo giải thưởng kim xếp hạng thứ 3 vị. Treo giải thưởng kim ngạch là 249 triệu belly. Gần với Luffy cùng Kid hai người. So sánh hai người. Hawking năng lực có chút quỷ dị. Coi như là hải quân phương diện cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì fruit năng lực giả. Thủ đoạn quỷ dị, nhưng lại hiểu được bói toán. Trốn không thoát, 100% hội bị giết chết, 90% bị tóm lên tới, phần trăm chi sĩ hội bị không để ý tới. Hết thảy đều phải xem mệnh vận, xem thái độ của ngươi. Hawking nói rằng, rất chính xác, ngươi nếu là không phối hợp, như vậy ngươi sẽ bị ta giết. Nếu như ngươi phối hợp ta sẽ đưa ngươi bắt, còn như 10% ni, kỳ thực liền xem biểu hiện của ngươi rồi. Roy cười trông thấy hắn nói, ta sẽ truy cầu 10%. Hawking nói rằng, vậy là tốt rồi, ta hiện tại muốn tìm một người. Ngươi cho ta bói toán một cái ta kế tiếp đi trước địa phương có thể hay không tìm được người. Vẫn là nói ta muốn chuyển sang nơi khác đi tìm, mới có thể tìm hắn. Roy nói rằng. Không biết Roy trung tướng muốn tìm một mẫu sao người như vậy. Hawking trả lời. Một cái người mù. Hai mắt mù. Thích đánh bạc. Roy nói rằng. Hawking rất nhanh xào bài. Đem tắm xong bài toàn bộ quấy dày. Từng cái trưng bày ở trước mặt từng cái trên kệ. Ngay sau đó ngẩng đầu lên đạo. Đi vào là có thể tìm tới. Thế nhưng sẽ gặp phải một chút phiền toái. Dạng phiền toái gì? Roy hiếu kỳ hỏi. Ngoại trừ gặp được ngươi muốn tìm là, đồng thời cũng gặp được ngươi không phải muốn gặp được chính là. Hawking lấy ra một tờ hắc bạch lưỡng chủng màu sắc quỷ bài ra xe đạo. Sẽ tìm được ta muốn người muốn tìm, đồng thời cũng gặp được ta không nguyện ý nhất người nhìn thấy. Tuy là không rõ lắm, Thế nhưng ngươi thuyết phục không được ta. Theo ta đi thôi. Roy nói rằng, xem ra là 90%. Bất quá ta hy vọng có thể nhìn một chút trong truyền thuyết thiết huyết Roy thực lực. Hawkins đứng lên, rút ra trường kiếm. Roy nhìn hắn một cái. Đối với Ino đạo, hạ thủ nhẹ một chút. Minh bạch, Ino nở nụ cười một tiếng. Làm Roy đi ra không bao lâu phía sau. Trên đảo truyền đến lôi điện lóe lên quang mang cũng nghe đến rồi từng tiếng tiếng ầm ầm. Cũng không lâu lắm, Ino cùng những thứ khác hải quân gò đất giống như là kéo chó chết giống nhau đem băng hải tặc. Hawkins nhân toàn bộ cho kéo trở về. Người này năng lực rất cổ quái. Muốn không phải của ta hệ Loza Fruit, đáng sợ còn có thể bị hắn giết đi. Ino đem Hawkins vương ở Roy trước mặt nói rằng, đích thật là rất quỷ dị Fruit năng lực. Quên đi, chờ bão táp đi qua đi. Đại khái còn cần phải bao lâu thời gian? Roy trả lời, bão táp sẽ phải duy trì liên tục một ngày. Cái hải vực này vẫn luôn là khổng lồ bão táp đản sanh vị trí. Đại khái còn có lưỡng ngày. Chờ đợi một cái bão táp hình thành. Đến lúc đó chúng ta mới có thể đi qua nơi đây. Hoa Tiêu nói rằng, ân, vậy thì chờ ngày mai lại xuất phát à. Đi trên đảo nhìn có hay không thức ăn và nước ngọt bổ sung một cái. Còn có đem cái tên đó thuyền hải tặc cũng cho tìm đến. Các ngươi hiểu, Roy nói rằng, hi hi hi, trung tướng quá người thật sự chính là một điểm cũng không có thay đổi. Roy sau lưng thượng tá cười nói, đi thôi, hỗn tiểu tử, đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Roy cười nói, hắc hắc, vẫn là trung tướng giải khai chúng ta. Các huynh đệ, đi thôi, cướp đoạt đi. Tên kia thượng tá mang theo một đám lộ ra nụ cười hải quân sĩ binh liền xông ra ngoài. Những thứ khác một ít hải quân binh sĩ vẫn là vẻ mặt mộng bức ở lại chỗ này. Ở Roy quân hạm mặt trên có hai loại người. Một loại là bản bộ bồi dưỡng hải quân binh sĩ. Roy mặc dù không có tiếp nhận tinh anh doanh, nhưng là của hắn quân trên hạm thật là an bài không ít tinh anh doanh học viên ở bên trong. Những học viên này cũng không có từng trải rất dài huấn luyện, mà là chính tay Roy trực tiếp kéo đến rồi quân hạm thượng. Lần nữa bắt đầu, mặt khác một đám binh sĩ thì không phải vậy binh lính bình thường, mà là Roy tùng năm nhánh bộ phận bên trong rút ra lão du điều binh sĩ. Những tên kia theo Roy thời gian rất dài, rất nhiều lưu manh tinh túy sớm liền trở thành bọn họ lời gian. Roy lãng vừa xong Grand Line. Lập tức gọi 5 chi bộ bên tư lệnh Yamakaze trung tướng đem người an bài qua đây. Không nhiều không ít liền 100 người. Cái này 100 lão hóa mang theo 100 tân hóa. Đây là Roy cho phối hợp, tiếp xúc chiến đấu, mới có thể khiến đến những thứ này tân nhân mau hơn lớn lên. Cũng không lâu lắm những binh lính kia mang theo một đống vàng bạc tài bảo trở về. Bọn họ vứt trên mặt đất. Từng cái cầm lấy đem đánh thành kim khối. Sau đó đối với người trên thuyền tiến hành chia của. Cái này, Hawkins sấm sét ma túy ở giữa tỉnh táo lại. Thấy như vậy một màn. Hắn bởi vì là tiến nhập băng hải tặc bên trong. Thủ hạ ta hải quân 10 hóa cùng những thứ khác hải quân 10 hóa bất đồng. Bất quá cũng chỉ là nhằm vào Orc 5 chi bộ thổ có quyền. Roy từ tốn nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.